khủng bố sống lại 163. Chương 1284 chương tiện quang môi giới. Hà Ngân Nhi lần thứ hai chiêu hồn thành công trực tiếp thay đổi thế cục. Đợt thứ hai mở lại sau 5 cái chương tiện quang bị thương nặng. Trực tiếp bị linh dị ăn mòn hóa thành một đống mộ phần thổ. Trở thành trên đất 5 tòa thấp bé mồ mả. Dạng này mồ mả rất quen thuộc. Giống như đã từng quen biết. Tại rất nhiều linh dị chi địa đều có xuất hiện. Không biết trước đây thấy qua những cái kia mồ mả có phải là hay không trước mắt cái này bị chiêu hồn đi ra xa đỏa lão nhân trước đây dấu vết lưu lại. Cái này lão đông tây lợi hại a. Một hơi thở thủ tiêu tất cả chương tiện quang. Chu Đăng lúc này sống sót sau tai nạn. Không nói được vui sướng. Chu Đăng. Ngươi đừng nói lung tung lời nói. Hà Ngân Nhi chừng mắt liếc hắn một cái. Chiêu tới vong hồn là có ý thức. Mặc dù cái ý này thức thời gian duy trì rất ngắn. Nhưng là lại không có thể đem trở thành một cái tùy ý định đoạt tồn tại. Nếu như đắc tội cái này vong hồn. Nói không chừng vong hồn quay đầu liền đi đối phó chính mình những người này. Ai biết cái này mục nát lão nhân lúc còn sống là cái gì tính nết. Mục nát lão nhân thân hình mặc dù ở dần dần lẫn lộn. Thế nhưng nghe được lời nói của Chu Đăng. Vẫn là hơi hướng phía hắn nhìn thoáng qua. Người tuổi trẻ liền không biết kính già yêu trẻ sao. Xin lỗi. Hắn cái này người không có văn hóa gì. Không biết nói lời nói. Còn xin ngài đừng chấp nhặt với hắn. Hà Ngân Nhi vội vàng xin lỗi. Cho dù là nàng thân là chiêu hồn người. Cũng không dám ở nơi này dạng một cách đáng sợ trước mặt lão nhân khoa tay múa chân. Ta có thể tồn tại thời gian không phải rất dài. Không thể giúp các ngươi mang đi người hậu sinh này. Còn lại còn phải dựa vào chính các ngươi. Dù sao các ngươi hậu bối sự tình ta không muốn làm dự quá nhiều. Nếu như là chuyện ma quái ta lão gia hỏa này còn có thể giúp các ngươi bãi bình. Bất quá khó có được chiêu hồn lại xuất hiện ở tại thế giới này. Bao nhiêu cũng được lưu xuống chút gì mới được. Nếu không đích xác có chút xin lỗi trước đây đối với Thái Bình cổ trấn hứa hẹn. Mục nát lão nhân thở dài. Hắn thoáng nhìn một chút đằng trước cái kia đống cao ốt bỏ hoang. Cũng không có lựa chọn xuất thủ. Cuối cùng hắn ánh mắt tại Lý Quân cùng về cảnh hai người trên thân dừng lại một lần. Một chương thiêu đốt ma chơi ra người. Một bị chương tiện quang chém hầu như thi thể vỡ vụn. Nhìn lại một chút cái kia phiến bao phủ tại thao trường phủ cận hắc ám. Trước đây chưa xong sự tình. Ta đơn giản giúp ngươi hoàn thành. Cái này có lẽ chính là duyên phận đi. Cuối cùng. Cái này mục nát lão nhân đi về phía về cảnh. Đem trên đất về cảnh sách lên. Sau đó một mình ly khai. Hắn hướng phía cái kia mảnh hắc ám đi tới. Cước bộ mặc dù thong thả. Thế nhưng vẻn vẹn chỉ là mấy bước người cũng đã đi xa. Cái này lão đông tây. Lão nhân này hắn muốn làm cái gì? Hắn đem về cảnh cho sách đi. Chu Đăng kinh ngạc nói. Có muốn hay không xuất thủ ngăn cản hắn? Ngươi đừng nghĩ ý xấu. Hà Ngân Nhi sắc mặt khó coi nói. Hắn là muốn thừa dịp chính mình ý thức thanh tỉnh. Còn có thể hành động thời điểm làm chút chuyện gì? Nhìn dáng vẻ tựa hồ muốn phải giúp về cảnh. Hắn là hướng về phía ruột sai đi. Không phải là muốn giúp về cảnh khống chế ruột sai đi. Lục Chí Văn cái kia cứng ngắc trên mặt lộ ra mấy phần vẻ động dung. Mặc dù chỉ là một cái phỏng đoán. Nhưng vạn nhất là thật vậy coi như nhặt đại tiện nghi. Mà bọn họ đang nghị luận thời điểm. Dương Gian. Liễu Tam. Lý Nhạc Bình ba người có thể không có công phu lưu ý bên này. Bọn họ chỉ biết năm cái chương tiện quang bị Hà Ngân Nhi thành công ngăn cản. Đồng thời thuận lợi giải quyết rồi. Bắt lại cơ hội này cùng khoảng trống. Bọn họ không lãng phí bất kỳ thời gian trực tiếp tiến nhập nhà này bỏ hoang giáo học lâu bên trong. Tại lầu 3. Liễu Tam ngẩng đầu nhìn về phía tầng thứ 3 một cái phòng họp. Hắn có thể cảm giác được. Lầu ba gian kia bên trong phòng họp. Có người. Hơn nữa tồn tại linh dị quấy dày. Đại khái tỷ lệ chân chính chương tiện quang ở nơi đó. Phía sau mấy cái kia chương tiện quang đã được giải quyết. Nếu như đối phương sẽ còn mở lại như vậy đợt thứ 3 mở lại sau đó nguy hiểm nhất phản mà là chúng ta. Đến lúc đó chúng ta đem phải đối mặt 5 cái chương tiện quang tập kích. Cho nên đây là một lần duy nhất cơ hội. Không cần có bất kỳ bảo lưu. Ở nơi này một lần phân thắng thua. Dương Gian ánh mắt lạnh lùng nói. Hắn mặc dù ở nói chuyện. Thế nhưng hành động lại không có chút nào chậm. Liền một chút như vậy thời gian. Bọn họ cũng đã từ lầu 1 đi tới lầu 3. Đồng thời thẳng đến cái kia có vấn đề phòng họp mà đi. Cùng cái này đồng thời. Lầu 3 gian kia bên trong phòng họp cũng đã có bóng người đung đưa. Mà không chỉ một đạo nhân ảnh đung đưa. Không chút do dự. Dương Gian rượu ảnh bao trùm. Cũ kỹ phòng họp cửa lớn ngay lập tức sẽ tứ phần nát thành 5 mảnh tại chỗ liền vỡ nát. Mà ở nơi này bỏ hoang bên trong phòng họp. Trương Tiện Quang liền đứng ở chính giữa. Vẫn không nhúc nhích. Thế nhưng tại hắn chung quanh cùng với đầu đỉnh bên trên. 5 cái vị trí lại phân biệt đặt vào một ngọn đèn dầu. Cái kia ngọn đèn có chút đặc biệt. Thiêu đốt thời điểm phát sinh mờ mịt vàng ố ngọn đèn. Mà mông lung lẫn lộn. Có vẻ hơi rườm rì. Trong không khí càng là tràn ngập một cỗ nhàn nhạt thi mùi thối. Thi du đăng. Dương Gian liếc mắt liền nhìn ra cái này đèn dầu bí ẩn. Đồ chơi này sau khi đốt có thể soi sáng ra ẩn dấu lệ vượt. Không, chuẩn xác mà nói là soi sáng ra ẩn dấu linh dị. Mà để cho người cảm đạo sợ hãi là. Cái kia 5 ngọn đèn dầu chiếu vào Trương Tiện Quang trên thân lại tại phủ cận mặt đất. Trên vách tường phân biệt phản chiếu ra 5 cái bóng. Cái bóng kia lay động. Vặn vẹo. Lại chậm rãi thoát khỏi mặt đất. Vách tường đứng lên tới. Một màn này cực kỳ giống Dương Gian dự ảnh. Nhưng là cùng dự ảnh không giống nhau chính là. Cái kia nổi lên 5 bóng người lại cũng không là bóng đen. Mà là hắc ám rút đi biến thành chân chính người sống. Bọn họ tướng mạo. Quần áo. Thậm chí là trong tay sách khảm đao đều như đúc giống nhau. Chỉ là có chút địa phương còn không có triệt để hoàn thiện. Vẫn là bóng đen trạng thái. Thế nhưng loại này hoàn thiện tốc độ rất nhanh. Chỉ cần lại qua vài giây đồng hồ là có thể triệt để đạt được hoàn chỉnh trạng thái. Đây chính là Trương Tiện Quang mở lại bí mật. 3 người ngắn ngủi sợ run một lần. Thế nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Động thủ. Dương Gian màu đen rượu ảnh đã bao trùm toàn bộ phòng họp. Kể cả cái kia để ở dưới đất màu đen ngọn đèn cũng một chỗ bao phủ. Cái này phòng họp ngay lập tức sẽ lâm vào một mảnh đen kịt bên trong. Thiêu đốt thi du đăng trong nháy mắt đã bị bóp tắt. Thi du đăng soi sáng ra tới cái bóng là làm là nào đó loại môi giới tồn tại. Dương Gian dẫn đầu cần phải làm là chặn môi giới. Để cho Trương Tiện Quang mở lại thất bại. Mà ở dự ảnh bao trùm đồng thời. Dương Gian đã vọt vào. Lần này hắn không có đem trường thương ném ra. Mà là trực tiếp lựa chọn gần gũi tiếp xúc. Giơ lên nắm giữ đóng đinh quan tài cái kia một đầu hướng phía đứng ở phòng họp trung gian Trương Tiện Quang đinh xuống dưới. Nếu như một kích đắc thủ. Như vậy lần này tranh đấu liền có thể thuận lợi kết thúc. Cùng cái này đồng thời. Liễu Tam cũng lựa chọn xuất thủ. Hắn người giấy thân thể tại tiếp tục bong ra từng màng. Một đôi khô gầy. Phủ đầy thi ban hai chân đã trình hiện tại bên ngoài. Hắn không chút do dự đưa ra song tay nắm lấy một cái mới vừa từ trên vách tường bóc xuống Trương Tiện Quang. Đồng thời âm lãnh hai chân cũng đạp chúng trên đất một bóng người. Giờ khắc này. Liễu Tam ẩn giấu đáng sợ linh dị bạo phát. Vừa mới mở lại đi ra cái kia Trương Tiện Quang thân hình lại bắt đầu nhanh chóng giữa nát. Sau đó còn không có mở mắt liền đã biến mất rồi. Mà dưới chân bị giẫm trúng cái thân ảnh kia thảm hại hơn. Trực tiếp mở lại thất bại. Lần nữa trở thành một người không có bất luận cái gì linh dị lực lượng cái bóng. Hơi hơi lắc động tới mấy lần liền biến mất. Hắn một xuất thủ liền giết chết 2 cái. Lý Nhạc Bình lúc này sắc mặt có chút rủ dị. Cả người lâm vào một loại mất đi ý thức mộng du trạng thái. Hắn đồng dạng thẳng đến gần nhất một bóng người mà đi. Bóng người này đã triệt để mở lại hoàn thành. Hóa thành Trương Tiện Quang bộ dạng. Đã mở mắt rõ ràng tới. Tại thanh tỉnh trong nháy mắt. Cái này Trương Tiện Quang cũng đã nâng lên trong tay đại đao. Muốn làm ra phản kích. Nhưng mà chậm một bước. Lý Nhạc Bình đã gần kề phải chết nguyền rùa bạo phát. Lần này hắn đã tiến nhập mộng du trạng thái. Mộng du giết người linh dị sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Ra để cho tự thân linh dị đạt tới tự thân có thể khống chế mạnh nhất thời điểm. Mới vừa thanh tỉnh Trương Tiện Quang lập tức cứng lại rồi thân thể. Trên mặt hắn cho nguội nhanh chóng lan tràn. Cả người đồng dạng bắt đầu nhanh chóng giữa nát. Cuối cùng hoàn toàn biến mất ở tại trước mắt. Hai người liên thủ. Thừa dịp Trương Tiện Quang mở lại thời khắc trực tiếp giết chết ba cái. Thế nhưng còn sót lại hai cái thật sự là không có biện pháp ngăn cản. Đã mở lại hoàn thành. Đồng thời mở mắt thanh tỉnh lại. Thành công sao? Nhưng mà ngay tại lúc này Dương Gian trong tay đóng đinh quan tài cũng đã quán xuyên đứng tại dầu dưới đèn Trương Tiện Quang thân thể. Đóng đinh quan tài áp chế là vô giải. Lại cường đại người ngự dược cũng sẽ bị đóng đinh. Mấy lần trước đối kháng đủ để chứng minh điểm này. Thực sự là nguy hiểm a. Còn kém như vậy một chút ta liền thật muốn bị ngươi dùng đóng đinh quan tài đóng đinh chết ở đây. Đáng tiếc vận khí của ngươi kém một chút. Thế nhưng có đôi khi thiếu chút nữa chính là đầy bàn đều thua. Mà giờ khắc này. Cái này Trương Tiện Quang lại nhìn chòng chọc vào Dương Gian. Hắn còn có thể nói chuyện. Ý thức cũng là thanh tỉnh. Tựa hồ xuyên qua thân thể của hắn đóng đinh quan tài cũng không có hiệu quả. Dương Gian lúc này con ngươi co rụt lại. Hắn nhìn thấy lúc này Trương Tiện Quang thân thể vậy mà tiêu thất. Phảng phất cùng chung quanh hắc ám dung làm một thể. Chỉ còn lại một cái mơ hồ đường nét. Mà đóng đinh quan tài mặc dù quán xuyên thân thể của hắn nhưng cũng không có cái kia loại đinh chủ cảm giác. Ngươi là một cách không tồn tại trong hiện thực người. Cần nào đó loại đồ vật làm môi giới mới có thể liền hiện ra. Dương Gian đồng dạng nhìn chằm chằm hắn. Trong tay phát sách trường thương chậm rãi thu hồi lại. Loại tình huống này hắn gặp qua. Hơn nữa không chỉ một lần. Không tồn tại hiện thực linh dị có rất nhiều. Tỉ như cần nước mới có thể xuất hiện tại trong hiện thực chó dữ. Lại tỉ như chỉ sống tại trong trí nhớ người. Lại tỉ như hô lên ruột cái chữ này mới phải xuất hiện lệ ruột. Chân chính Trương Tiện Quang cũng là loại này. Tiếp tục đối kháng xuống dưới tình báo của ta đều không khác mấy đều phải bị các ngươi những đội trưởng này mò thấy. Các ngươi xác không đơn giản. Nếu không phải là hôm nay trong các ngươi có cái chiêu hồn người. Chiêu ra một tồn tại. Hôm nay các ngươi tám cái đội trưởng nhất định là cũng bị đoàn diệt. Trương Tiện Quang thân ảnh mơ hồ càng phát ra ảm đạm rồi. Hầu như liền muốn từ trước mắt tiêu thất. Dương Gian không để ý tới hắn. Mà là phỏng đoán nói. Ngươi đang nỗ lực nói sang chuyện khác. Đáng tiếc ta đã có phát hiện. Tình huống vừa rồi có thể thỏa mãn ngươi môi giới đồ vật cũng chỉ có giống nhau. Đó chính là sáng. Ngươi sẽ xuất hiện tại có ánh sáng địa phương. Một khi bóng tối bao trùm, ngươi liền sẽ biến mất ở trước mắt. Ta nói đúng chứ? Trương Tiện Quang sắc mặt chợt biến đổi. Quả nhiên, cái này Dương Gian mới là phiền toái nhất gia hỏa. Đây cũng không phải là dựa vào tình báo phân tích được, bởi vì đầu óc không có khả năng phản ứng nhanh như vậy. Đây là một loại đối với linh dị trực giác. Tựu như cùng người vô ý thức phản ứng giống nhau. Trước hết giết ngươi. Trương Tiện Quang giờ khắc này cảm xúc có chút ba động. Hắn giọng nói mang theo xâm nhiên sát ý. Không che giấu chút nào. Liền môi giới đều bị phân tích ra được. Cái này có nghĩa là hắn đã không còn ưu thế. Thậm chí liền tự thân mở lại đều sẽ bị phong tỏa. Mà hắn bố trí cái này dùng tới liều mạng tám cái đội trưởng cuộc rất nhanh sẽ bị phá. Một khi bị phá, như vậy kế hoạch của hắn rất có thể thất bại. Đây là tuyệt đối không cho phép phát sinh. Xung quanh những thứ khác hai cái Trương Tiện Quang đồng thủ, kể cả trước mắt cái này mơ hồ bản thể, một chỗ hướng phía Dương Gian tập kích qua tới. Hiện tại, ngươi cũng đã chậm. Dương Gian dưới chân ruộng ảnh lần nữa khuyết tán, như là sền sệt mà lại đen nhánh mực đậm lập tức bọc lại trong cả phòng họp. Đã không có ánh sáng. Đánh tới Trương Tiện Quang hoàn toàn biến mất ở trước mắt. Bởi vì hắn vô pháp hiện ra trong bóng đêm. Đồng thời đứng tại chỗ dương gian cũng chưa gặp bất kỳ tập kích. Nguy cơ to lớn tạm thời hóa giải. Đã đoán đúng. Liễu Tam kinh nghi nói. Thanh âm tại đen nhánh trong phòng học vang lên. Dương gian nói ra. Không phải buông lòng cảnh giác. Chỉ là cắt đứt hắn môi giới mà lấy. Cũng không có nghĩa là chúng ta đã thắng. Hắn còn sống. Hơn nữa ngay tại bên người chúng ta. Chí ít hiện tại vây khốn hắn. Lý Nhạc Bình nói. Vây khốn. Môi giới gián đoạn chỉ là để cho ta tạm thời không có biện pháp tập kích các ngươi mà thôi. Nhưng cũng không có nghĩa là ta đã bị các ngươi khốn trụ. Hơn nữa đã không có ánh sáng mặc dù ta tập kích không được các ngươi. Nhưng là các ngươi cũng tiếp xúc không đến ta. Linh dị xâm lấn cùng đối kháng đều là lẫn nhau. Điểm này các ngươi hẳn rất rõ ràng. Trương Tiện Quang thanh âm vang lên. Hắn quanh quẩn một chỗ trong bóng đêm. Thậm chí có thể nghe được hắn tiếng bước chân. Nhưng là hắn vẫn chưa lưu xuống vết chân làm môi giới. Xem ra hắn một mực đang phòng bị điểm này. Hiển nhiên. Trương Tiện Quang nhằm vào Dương Gian làm nhất định nghiên cứu. Dương Gian nhíu mày. Trong đầu của hắn đang nhanh chóng suy nghĩ sau đó là chiến lược. Bởi vì hắn biết cắt đứt ánh sáng. Chặn môi giới trói không được Trương Tiện Quang bao lâu. Cái này ra hỏa nhất định là có biện pháp đột phá dù ảnh bao trùm. Hờ mờ mờ mờ. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghi ba yêu a ta không nghĩ bắt yêu a. Khủng bố sống lại 163. Chương 1285 đột nhiên sáng ngọn đèn. Song kiều chấn tranh đấu vẫn còn tiếp tục. Mà ở vực vực bao phủ Đại Hán thành phố. Chân chính Trương Tiện Quang lại đã bắt đầu hành động lên. Vực bưu cuộc có một chút phiền toái còn không có xử lý xong. Ngươi đi quá gấp. Nhích Anh Bình mở miệng hỏi nói. Trương Tiện Quang lúc này hành tẩu tại vực họ trong thế giới. Bọn họ muốn đi trước khoảng cách song kiều chấn không xa một chỗ thôn trang. Ở nơi đó. Tất cả đều chuẩn bị kỹ càng. Lại tiếp tục đợi tiếp ta lo lắng xuất hiện ngoài ý muốn. Ta hiện tại mặc dù là bưu cục người quản lý. Nhưng trên thực tế ta nắm giữ linh dị lực lượng phi thường. Vô cùng ít ỏi. Nếu không phải là ta và Dương Hiếu làm quan hệ tốt. Lợi dụng tên tuổi của hắn che chở. Ta tại trong bức tranh phòng chừng đã sớm không tiếp tục chờ được nữa. Dù sao trước đây là kế hoạch thật được. Ta khống chế linh dị lực lượng toàn bộ cũng chuyển cho một cách khác ta. Trương Tiện Quang nôn lộ ra mình bây giờ tình trạng. Trên thực tế chân chính hắn là miệng cọp gan thỏ. Dù sao linh dị lực lượng cũng chỉ có một phần. Chỉ có thể cho một người dùng. Nhích Anh Bình nói. Ngươi thật đúng là đảm lớn. Nếu như bị khám phá. Cũng hoặc là ta tới chậm một bước. Ngươi phỏng chừng sẽ bị cái kia Tôn Thủy Lưu tại ruột bưu cục. Tại ruột bưu cục ta không chết được. Cái kia Tôn Thủy năng lực chưa đủ. Ngăn không được ngươi. Ta như cũ có thể thoát khốn. Trương Tiện Quang nói. Nếu không ta lúc đầu tại sao muốn thủ tiêu cái kia Điền Hiểu Nguyệt. Để cho bưu cục đệ bốn đảm nhiệm người quản lý luôn luôn chậm chạp không có thượng vị. Để nhất đảm nhiệm người quản lý liền trơ mắt nhìn cái này tất cả phát sinh. Nhích Anh Bình hỏi, La Văn Tùng sao? Trương Tiện Quang nói, ta và hắn trao đổi qua cái kế hoạch này. Hắn không phản đối cũng không ủng hộ. Cho nên hắn ngầm cho phép ta làm ra tất cả. Có lẽ trong lòng hắn rành mạch từng câu. Sự kiện linh dị liên tiếp xuất hiện. Hắn chống giữ cả đời cuối cùng tình huống như cũ hỏng bét. Chưa chắc không có muốn thử xem ta kế hoạch này ý tưởng. Dù sao con đường này trước đây cũng không có ai đi qua. Ta dù là không hoàn toàn thành công. Không đủ nhất cũng ít nhất có thể đủ cam đoan một khu vực an toàn. Lưu chỗ tiếp theo tỉnh thổ. Cái này người đời trước đều có một cái khuyết điểm. Đó chính là không quá thích can thiệp hậu bối lựa chọn. Cho nên tại hắn bắt đầu tách rời tự thân linh dị. Chuẩn bị xử lý chuyện sau lưng thời điểm. Bên ngoài ta lần nữa trở lại ruột bưu cục sau đó biết thời biết thế. Đưa hắn lên đường. Người quản lý tại ruột bưu cục bên trong sẽ không chết. Nhưng là một khi ly khai ruột bưu cục. Cũng sẽ bị chết. Cái này đã là bảo vệ. Cũng là nguyền rủa. Kỳ thực ta vẫn tương đối cảm tạ hắn. Dù sao không có hắn ngầm đồng ý, ta hết thảy kế hoạch đều sẽ không thành công. Nói xong lời cuối cùng, Trương Tiện Quang cũng có mấy phần cảm khái lên. Hắn rất nhiều người kỳ thực không muốn giết, nhưng là có một số việc không có biện pháp. Không giết người không thành được đại sự. Lý giải. Nhíp Anh Bình gật đầu nói. Rất nhanh, hai người cước bộ ngừng lại. Bọn họ tới nơi này cái thôn trang, một cái nhà không đáng chú ý nhà lầu trước. Trương Tiện Quang, Nhíp Anh Bình, các ngươi tới rồi. Rất nhanh, cửa mở ra, một nam một nữ hai người đi ra. Bọn họ tuổi tác không nhỏ, ước chừng 50, cũng là người ngự duyệt. Trước kia là bưu cục người mang tin tức, đồng thời thành công đưa xong tin thoát khỏi duyệt bưu cục. Thế nhưng ly khai duyệt bưu cục sau lại đối mặt lệ duyệt sống lại nan đề. Lúc kia sinh động ở bên ngoài Trương Tiện Quang xuất hiện, đồng thời tìm được bọn họ. Thế là bọn họ thành Trương Tiện Quang đồng đội. Đỗ Hồng, Trương Oanh, vất vả ngươi. Hà Nguyệt Liên thế nào? Còn sống như thế? Trương Tiện Quang gật đầu. Nàng cầu sinh dục tương đối mạnh, không có muốn tự sát ý tưởng. Hơn nữa nàng luôn luôn thật phối hợp. Cái này cho chúng ta tiết bớt không ít phiền toái. Đỗ Hồng nói. Vậy thì tốt. Trương Tiện Quang đi vào trong phòng, lại nhìn thấy Hà Nguyệt Liên một người thất hồn lạc phách ngồi trên cái ghế không nói câu nào. Ngươi tựa hồ cam chịu số phận rồi. Hắn nhìn chằm chằm Hà Nguyệt Liên hỏi. Hà Nguyệt Liên nhỏ bé khẽ nâng lên đầu nhìn hắn một cái. Ngươi không phải là muốn giết ta tương đối có giá trị sao? Ta một người bình thường đối mặt các ngươi những thứ này người ngự vượt trừ cam chịu số phận có thể có biện pháp nào? Cũng đúng. Hầu hết thời gian người đều là thân bất do kỷ. Kỳ thực ta không muốn giết ngươi. Chỉ là có chút thời điểm để cho ổn thỏa. Không thể không hy sinh hết một ít người. Trương Tiện Quang thở dài nói. Dối trá. Hà Nguyệt Liên mắng một câu. Trương Tiện Quang nói ra. Ra thích mắng liền mắng thêm vài câu. Không quan hệ. Dù sao có một số việc ta làm quả thực không đúng. Nhưng kế hoạch vẫn là muốn vào được. Lúc này, trước đó cái kia gọi Đỗ Hồng cùng Trương Oanh hai cái người ngự vượt đi từ gian phòng cách vách trong đem màu đỏ dương gỗ mang ra ngoài. Cái dương run nhẹ nhẹ. Bên trong không biết chứa cái gì đồ vật. Ngươi đã biết rồi chính mình tướng mạo căn nguyên. Thế nhưng ngươi phỏng chừng không rõ ràng. Tưởng họ bên trong nữ tử lúc còn sống cũng là một vị người ngự vượt. Nàng sau khi chết phòng ngừa tự thân lệ vượt sống lại. Đem tự thân linh dị tách rời. Cho nên mới tạo thành một kiện lại một món khủng bố linh dị sự kiện. Tách rời linh dị như phá toái liều mạng đồ. Chỉ cần đem từng món một thu thập trở về. Đồng thời khâu tốt. Như vậy thì có thể đem sống lại. Mặc dù sống lại không còn là trước kia cái kia người ngự vượt. Thậm chí đều không nhất định bảo trì thanh tỉnh ý thức. Thế nhưng kế thừa linh dị lực lượng lại là chân thật. Ta hiện tại mặc dù không có đem tất cả liều mạng đồ thu thập đủ. Có thể là thông qua một ít những phương pháp khác như trước có thể bổ túc góp đủ. Mà ngươi đem chịu tải cái này tất cả. Trương Tiện Quang chỉ vào Hà Nguyệt Liên nói. Ta thành người ngự vượt. Để nhất thời gian chính là giết sạch các ngươi. Hà Nguyệt Liên cười nhạt nói. Nàng minh bạch. Mình chính là một cái đối tượng thí nghiệm. Nếu như ngươi có thể làm được giết sạch chúng ta cũng không quan hệ. Trương Tiện Quang bình tĩnh nói. Hắn sở dĩ cần muốn cái này Hà Nguyệt Liên là bởi vì nàng tướng mạo vô cùng trọng yếu. Tưởng họ là hồi ức mới có thể phát động giết người quy luật tồn tại. Nói cách khác, trên người nó linh dị có hồi ức quá khứ năng lực. Cho nên nhất định phải tìm một cái giống nhau như đúc nhân tài được. Bằng không hồi ức sản sinh sai lệch. Cùng trong trí nhớ người không nhất trí. Như vậy đại khái suất sẽ xảy ra vấn đề. Mà Hà Nguyệt Liên thành công khống chế tất cả sau đó. Như vậy hắn đem thay thế được cái này tất cả. Lúc này. Màu đỏ một mở dương ra. Một cỗ khí tức âm lãnh nương theo lấy nhàn nhạt thi mùi thối tràn ngập ra. Màu đỏ trong hòm gỗ lớn lại nằm một gầy đét thây khô. Cái này thây khô mặc màu đỏ y phục, như xuất giá y phục bình thường. Trên đầu che hồng bố, nhìn không thấy khuôn mặt. Thế nhưng gần đầu tiên mắt liền có thể phân biệt. Cái này thây khô tân nương trên thân mặc cùng dù họ bên trên nữ tử mặc rất gần gũi. Bất quá giờ phút này cố thây khô lại bị một cây cũ kỹ xích sắt cho khốn trụ. Xích sắt tựa hồ là một kiện linh dị vật phẩm, có thể vây khốn lệ dược để cho nó không có biện pháp thoát khốn. Nhưng mà cái này thây khô tân nương vẫn như cũ đang giãy giụa. Tựa hồ cường tráng xích sắt cũng không có biện pháp đem đóng chặt hoàn toàn. Còn thiếu một đôi giày. Nhíp anh bình nói. Ngươi định làm gì? Vẽ một đôi đi ra. Mặc dù chỉ có thể duy trì thời gian ngắn ngủi. Thế nhưng cần phải đầy đủ. Trương Tiện Quang từ trong túi móc ra một cái hộp. Sau khi mở ra bên trong là như máu tươi đẹp thuốc nhuộm. Đây là trong bức tranh thuốc nhuộm. Rất dù gì đồ vật. Đồ chơi này có thể đem vẽ ra đồ vật biến thành chân thực tồn tại. Mặc dù chỉ tồn tại ở tranh sơn dầu trong thế giới. Nhưng như trước có linh dị lực lượng. Bất quá nơi này là vượt họa thế giới. Cái này thuốc nhuộm tác dụng có thể thời gian duy trì phòng trừng liền rất có hạn. Tất nhiên đều chuẩn bị xong. Như vậy bắt đầu đi. Ta đi đem vượt họa bên trong lệ vượt dẫn tới. Nhíp anh bình nói. Thây khô tân nương dắt tay rượu họa bên trong lệ rượu. Tin tưởng một màn này sẽ rất thú vị. Trương Tiện Quang nói. Trong lòng hắn cũng đang mong đợi. Cùng cách này đồng thời. Song Kiều Trấn bãi bỏ giáo học lâu thế cuộc lúc này nhưng là có một chút biến hóa. Dương Gian thành công phán đoán. Cắt đứt Trương Tiện Quang mở lại. Đồng thời rượu ảnh bao trùm. Cắt đứt bãi bỏ bên trong phòng học nguồn sáng. Đem cái này Trương Tiện Quang khốn ở nơi này. Mặc dù không đủ để thủ tiêu hắn, nhưng để cho người thấy được hy vọng thắng lợi. Dù sao Trương Tiện Quang khuyết điểm đã tìm được. Ẩm trốn ở chỗ này Trương Tiện Quang có ba cái. Chân nhân liền ở trong đó. Hiện tại hắn làm không được mở lại. Thế nhưng không có ánh sáng chúng ta liền tiếp xúc không đến hắn. Linh dị tập kích tạm thời bỏ dở. Có thể là như thế này hao tổn nữa cũng không phải biện pháp. Nhất định phải nghĩ biện pháp động thủ. Miễn cho lại xuất hiện biến cố gì. Dương Gian mở miệng nói. Mà trước mắt đơn giản nhất cũng là biện pháp hữu hiệu nhất đó chính là nhen nhóm một ngọn đèn dầu. Đem Trương Tiện Quang soi sáng ra tới. Sau đó cùng hắn sống mái với nhau. Ba đối với ba. Chúng ta không phải là không có phần thắng. Chúng ta có thể đem bên ngoài người kêu đến. Trong bóng tối. Liễu Tam kiến nghị nói. Lý Quân. Về cảnh tình huống ngươi cũng thấy đấy. Hà Ngân Nhi chiêu hồn nhiều cái. Trong tay có thể còn lại bao nhiêu cái môi giới còn không ít nói. Chu Đăng mới bên trên đội trưởng thực lực hơi lộ ra chưa đủ. Duy nhất có thể tạo được tác dụng có lẽ chính là cái kia tình báo không rõ Lục Chí Văn. Nhưng là đem hắn điều tới được lời nói. Những người khác xảy ra vấn đề làm sao bây giờ? Đừng quên. Bên ngoài còn có rượu sai. Còn có Trương Tiện Quang ẩn nấp trong bóng tối đồng đội. Lý Nhạc Bình nói ra. Vậy thì ba đối với ba. Trực tiếp liều mạng rơi hắn. Ta trạng thái đã không được bình thường. Không có thời gian do dự. Chỗ hắn tại trạng thái mất khống chế. Nhưng là lại đang cực lực bảo trì lý trí. Các ngươi hai cái ngăn lại một cái Trương Tiện Quang. Còn lại hai cái giao cho ta. Dương Gian nói. Một chọi hai. Ngươi làm đến sao? Thật không sợ ta đem ngươi giết đi. Hiện tại ngươi không có biện pháp dùng cái kia rượu nhãn. Thực lực bị rất lớn hạn chế. Loại cảm giác này không dễ chịu đi. Trương Tiện Quang nghe được những thứ này đối thoại. Hắn làm ra trả lời. Loại này thảo luận đã không cần thiết ẩn nấp. Mọi người đều đợi tại giường ảnh bao trùm trong phòng học. Động thủ sống mái với nhau là chuyện tất nhiên. Là không dễ chịu. Thế nhưng làm thịt ngươi cũng không có vấn đề. Dương Gian lạnh lùng nói. U, V, G, W, W, M. Thanh âm gì? Lọt nước, chợt. Trương Tiện Quang khẽ di một tiếng. Dương Gian không nói lời nói. Chân của hắn bên dưới đã bắt đầu chảy ra giọt nước. Đồng thời vách tường chung quanh bên trên cũng bắt đầu toát ra giọt nước. Không khí biến vô cùng ẩm ướt lên. Tưởng hồ tại ruộng họ trong thế giới rất khó thành hình. Mặc dù hắn tại Song Kiều Trấn lưu xuống vết tích, tích góp từng tí một nước hồ, nhưng là lúc này cũng tạm thời trông cậy vào không bên trên. Một chiêu này hậu thủ chỉ có thể tiếp tục giữ lại. Vì vậy hắn hiện tại không có tính toán sử dụng ruộng hồ linh dị, mà là lấy nước làm vi môi giới, đem cái kia con chó giữ liền hiện ra. Lập tức, đen nhánh trong hoàn cảnh đột nhiên nhiều hơn một song đỏ rực hung ác con mắt. Một như dã thú gầm nhẹ vọng lại lên. Cái kia con chó giữ sao? Quả nhiên, thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, ngươi chính là dùng tới nó. Trương Tiện Quang giọng nói ngưng trọng. Thế nhưng đối với cái này lại cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dương gian tại thủ đoạn ẩn giấu hắn vẫn luôn biết. Dù sao nhạc giọng nói đến cuối cùng ai cũng không thể khẳng định có gì ngoài ý muốn sẽ xuất hiện. Bảo lưu một ít con bài chưa lật là rất có cần phải. Nhưng là bây giờ, Dương gian không có ý định bảo lưu lại. Xem ra ngươi thật sự là định liều mạng. Như vậy tới đi. Ba đối với ba. Cái này rất công bằng. Không phải sao? Trương Tiện Quang thanh âm tiếp tục vang lên. Dương gian không nói lời nói. Chỉ là yên lặng lấy ra một chiếc hoa sen vàng dáng ngọn đèn. Trương Tiện Quang bày ở trên mặt đất ngọn đèn, hắn không dám nhen nhóm. Linh dị vật phẩm còn chỉ dùng của mình tương đối yên tâm. Đèn sáng ngời. Phân sinh tử. Dương gian lạnh lùng nói. Liễu Tam cùng Lý Nhạc Bình hai người lập tức chuẩn bị kỹ càng. Bọn họ đều hít sâu một hơi. Chờ đợi ánh sáng thời điểm. Để cho ổn thỏa. Dương gian lúc này lợi dụng dự ảnh phân biệt hướng Liễu Tam cùng Lý Nhạc Bình đưa cho một con chết thay búp bê. Hai người vô ý thức tiếp được, sau đó lập tức trong lòng minh bạch. Dương gian chính mình cũng không chút do dự. Trực tiếp sử dụng chết thay búp bê. Một con chết thay búp bê tránh thoát hắn tay. Trực tiếp rơi vào trên đất. Sau đó một đường chạy chậm lấy mất dạng. Sử dụng trước. Đề phòng bất chắc. Làm đủ chuẩn bị sau đó. Dương gian lúc này mới đốt thi du đăng. Thi du đăng một nhen nhóm. Lập tức đen nhánh trong hoàn cảnh nhiều hơn một đám sáng. Mờ mịt vàng ố ngọn đèn chiếu sáng xung quanh. Ẩm dấu linh dị ngay lập tức sẽ trình hiện tại trước mắt. Mà ở chiếu sáng trong nháy mắt. Ba cái giống nhau như đúc Trương Tiện Quang trực tiếp trình hiện tại trước mắt. Mà giờ khắc này ba người này cũng đã đem Dương gian vây. Đồng thời trong tay dì xét loang lổ đại đao hướng phía hắn rơi xuống. Giờ khắc này Dương gian con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cách này Trương Tiện Quang còn không thèm chú ý Lý Nhạc Bình cùng Liễu Tam. Muốn tập hợp tất cả lực lượng đem Dương gian giết đi. Ngươi chọn sai đối thủ. Dương gian khóe miệng lộ ra một tia lạnh như băng cười. Dù cho là Trương Tiện Quang cũng phạm vào một cái chí mạng sai. Đó chính là chân chính Dương gian không phải cố thân thể này. Mà là bao trùm phòng họp màu đen dự ảnh. Khủng bố sống lại 163. Chương 1286 biến mất vết tích. Ngọn đèn đột nhiên phát sáng. Sống mái với nhau bắt đầu. Trương Tiện Quang đồng thủ quả quyết mà vừa ngoan cay. Hắn bỏ đối kháng Liễu Tam cùng Lý Nhạc Bình. Lựa chọn đem hết toàn lực thủ tiêu Dương gian. Có lẽ hắn thấy ở chỗ này liều mạng Dương gian một cái. So đấu chết Liễu Tam cùng Lý Nhạc Bình hai người giá trị đều lớn. Cũng hoặc là, hắn cảm thấy tách ra tập kích một cách đội trưởng cũng làm không xong. Nếu như tập trung cùng nhau lời nói có thể lại giết một người. Vô luận cách nào nguyên nhân hắn đều lựa chọn Dương gian làm là mục tiêu. Ba cây dì xét loang lổ cũ kỹ đại đao rơi xuống. Hầu như tại đèn sáng trong chớp mắt cũng đã đánh tới. Nhanh đến căn bản là để cho người không phản ứng kịp. Hiển nhiên, tại đèn tắt thời điểm Trương Tiện Quang cũng đã vây ở Dương gian bên người đợi thời cơ. Dương gian trong tay phát sách trường thương trong nháy mắt này cũng mang lên. Ngọn đèn chập chờn. Nháy mắt thời gian một phen sinh tử đối kháng cũng đã kết thúc. Dương gian bị trong nháy mắt phân thây. Đầu hắn trực tiếp bị một cây đại đao từ giữa đó nghiêng bổ xuống. Bất quá dù gì chính là một đao này nhưng chưa lưu xuống vết thương, như là chuyển tới những địa phương nào khác. Thế nhưng sau đó thân thể nhưng là trực tiếp bị chặn ngang cắt đứt. Dù gì nhất là Trương Tiện Quang một đao cuối cùng, không là hướng về phía Dương Gian bản thân đi, mà là nhằm vào lấy Dương Gian dưới chân đi. Một đao này đem dược ảnh xé mở một đạo dữ tợn lỗ hồng, như là Dương Gian dao bổ củi bình thường muốn đem lệ dược tách rời. Mà bị xé mở cái này đường vết rạch sau đó Dương Gian ngay lập tức sẽ cảm giác thân thể mất đi khống chế, vô pháp nối liền cùng một chỗ. Thế nhưng tại Dương Gian bị phanh thây thời điểm sự phản kích của hắn cũng có hiệu quả. Một cây phát sách kim sắc trường thương quán xuyên trong đó một cái Trương Tiện Quang, đem đâm thủng, đinh trụ. Ba người như đúc giống nhau, linh dị lực lượng cũng giống nhau. Dương Gian không phân rõ ai là thật, ai là giả. Hắn chỉ có thể ba tuyển một. Vận khí tựa hồ có chút kém. Cái kia bị đinh ở Trương Tiện Quang lâm vào tĩnh mịch. Sau đó bởi vì mất đi linh dị lực lượng duy trì, thân thể bắt đầu nhanh chóng tan vỡ, trực tiếp biến mất ở trước mắt. Cắn chết hắn, Dương Gian thi thể ngã xuống đồng thời, để lại một câu như vậy lời nói. Trong nháy mắt, phủ cận truyền đến một tiếng giọt nước trà đạp thanh âm. Sau đó một đầu hình thể to lớn chó dữ, thẳng đến hai cái Trương Tiện Quang mà đi. Chó dữ còn chưa tới gần, liền đã biến mất không thấy. Trong đó một cái Trương Tiện Quang thân thể mềm nhũn, lâm vào ngủ say bên trong, trực tiếp mới ngã xuống trên đất. Hiển nhiên hắn bị chó dữ kéo gần trong mộng thế giới. Thế nhưng còn lại cuối cùng một cái Trương Tiện Quang lại không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, để cho người nhìn không ra sâu cạn. Hắn cùng Dương Hiếu đánh qua giao đạo, phá giải dù mộng tập kích phương thức kỳ thực cũng rất đơn giản. Đó chính là bảo trì thanh tỉnh, không thể bị cưỡng chế gần hơn trong mộng thế giới. Mà phải giữ vững thanh tỉnh liền cần khắc linh dị lực lượng để ngăn cản chó dữ tập kích. Trương Tiện Quang không có khống chế phương diện này lệ vượt, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn linh dị vật phẩm, bù đắp dạng này chỗ thiếu hụt. Mà món kia linh dị vật phẩm ngay tại hắn trên thân. Về phần mở lại phân thân, thì không có đủ linh dị vật phẩm bảo hộ, ngăn cản không ở kia con chó dữ tập kích. Nhìn thấy Dương Gian ngã xuống, chó dữ lao ra, Liễu Tam cùng Lý Nhạc Bình cũng lập tức đi theo. Bọn họ mặc dù hơi chậm một bước, có thể cũng vì vậy chiếm được một cái cơ hội tuyệt hảo. Bởi vì giờ khắc này Trương Tiện Quang tập kích vừa mới kết thúc, mà Dương Gian sức một mình đã đổi đối phương hai người. Còn lại một cái nhất định là chân chính Trương Tiện Quang. Lúc này một khi tập kích thành công liền có thể đem người kia thủ tiêu, giải quyết triệt để chuyện này. Cho nên Liễu Tam cùng Lý Nhạc Bình lúc này dự định liều mạng cuối cùng một thanh. Khói đặc bốc lên, Lý Nhạc Bình thân hình lẫn lộn, hắn như là mộng du bình thường hướng phía chân chính Trương Tiện Quang đi tới. Vẹn vẹn chỉ là tới gần, phải chết nguyền rùa cũng đã đánh tới. Liễu Tam trên mặt một trương phát hoàng giấy bản lột rơi xuống, lại lộ nửa trương khô gầy, tính mịt khuôn mặt, cùng với một con lõm xuống thật sâu viền mắt. Cố kia đáng sợ lão thi liền hiện ra bộ phận càng ngày càng nhiều. Cái này cũng cho thấy Liễu Tam là thật đang liều mạng, muốn ở chỗ này thủ tiêu Trương Tiện Quang. Cho dù là liều mạng trong cơ thể lão thi không khống chế được phiêu lưu, tưởng gì lão thi lúc này tựa như đã hồi phục bình thường. Khô đét mí mắt đột nhiên động một cái, một con lành lạnh, xám ngắt trong mắt hiện ra đi ra. Mà lão thi sống lại để cho Liễu Tam cước bộ có chút lảo đảo, tựa hồ thân thể có chút tại mất khống chế. Thế nhưng hắn còn chịu đựng được, chí ít hiện tại tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Cái này tiến ngươi lên đường, Liễu Tam cắn răng. Cái kia non nửa dù gì mặt mo tựa hồ cũng đi theo co rút lên. Một con âm u xám ngắt trong mắt dù gì dòm ngó trước mắt Trương Tiện Quang. Giờ khắc này, Trương Tiện Quang cảm nhận được đáng sợ hung hiểm đánh tới. Thế nhưng hắn vừa mới chém đứt Dương Gian, đối mặt dạng này tập kích phòng bị đã muộn, chỉ có thể ngạnh kháng. hắn cũng đã sớm liệu đến sẽ có như thế một màn tình huống phát sinh. Cho nên hắn lựa chọn ngạnh kháng, cũng không tính làm ra phản kích. Lúc này, Lý Nhạc Bình cùng Liễu Tam tập kích đột nhiên tới. Phải chết giết người quy luật cùng với kinh khủng linh dị tập kích sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. E. T. Ra đây là chân lấy chí mệnh. Dù cho là đội trưởng cũng sẽ lập tức chết thảm. Trương Tiện Quang lúc này là cường sát dương gian, lựa chọn ngạnh kháng là một loại cực kỳ mạo hiểm hành vi. Hiện tại hắn ngay tại là loại này lựa chọn mà trả giá thật lớn. Lập tức, sắc mặt của hắn trong nháy mắt cho nguội lên. Sau đó làn da chiếu phim soi sáng ra một tầng âm trầm lục quang. Cả người lấy một cái khó có thể tưởng tượng tốc độ nhanh chóng giữa nát. Không, không phải giữa nát, mà là hóa tan. Tựa như hóa thành một bãi màu xanh biếc thi thủy bình thường tan rã. Loại này tan rã như là người bình thường thừa nhận rồi lệ vụ tập kích giống nhau. Vô pháp nghịch chuyển. Chỉ có thể chờ đợi chết. Cái này ra hỏa cũng cất giấu ghê gớm hậu thủ. Trước đó cũng đã cảm thấy. Chỉ là không có nghĩ tới cái này mấu chốt bên trên hắn thật dám liều. Trương Tiện Quang nhìn chòng chọc vào Liễu Tam. Gương mặt của hắn cũng hóa tan. Lộ ra xương. Sau đó xương cũng tại hóa tan. Lại không nghĩ biện pháp. Hắn thật muốn bị kết quả này đội trưởng liều mạng chết ở chỗ này. Không chút do dự nào. Trương Tiện Quang đi phía trước chật vật bước mấy bước. Thân thể ngã xuống ngã xuống. Nhưng cùng với lúc cũng dập tắt dương gian bên cạnh thi thể vậy cái kia ngọn đèn mờ tối ngọn đèn. Ánh sáng trong nháy mắt tiêu thất. Xung quanh lần nữa lâm vào tĩnh mịch ở giữa. Từ ngọn đèn sáng lên. Đến ngọn đèn tắt. Trước sau bất quá là 10 giây trong vòng. Thế nhưng trải qua hung hiểm nhưng là khó có thể tưởng tượng. Mà bây giờ. Kết quả không biết. Chết rồi hả. Một mảnh đen kịt bên trong. Liễu Tam thanh âm vang lên tới. Nhưng là trong giọng nói của hắn lại kẹp theo một phần đặc biệt khàn giọng. Như có một cái khắc dây thanh đang phát sinh. Không rõ ràng. Thế nhưng vừa rồi loại tình huống đó. Hắn hơn phân nửa đã không chịu nổi. Chỉ là hắn ngã xuống trong nháy mắt dập tắt dương gian cái kia ngọn đèn dầu. Hành động này rất đặc biệt. Thế nhưng trước mắt ta không thể tiếp tục sống ở chỗ này. Ta ly khai một đoạn nhỏ thời gian. Lý Nhạc Bình thanh âm cũng vang lên tới. Trong không khí khói đặc vị dần dần tán đi. Nhưng mà cực hạn của hắn đến. Tự thân muốn đi vào mộng du trạng thái. Mặc dù kéo dài không lâu sau. Tối đa cũng chính là 1-2 giờ đồng hồ. Nhưng là ở loại tình huống này bên dưới lối ra liền có nghĩa là sau đó tranh đấu đã cùng hắn không có quan hệ. Mặc dù hắn mang theo người màu đỏ ruộng nến. Có thể nhen nhóm màu đỏ ruộng nến bảo trì thanh tỉnh. Có thể đây cũng có ý nghĩa gì. Nhen nhóm màu đỏ ruộng nến có nghĩa là cũng không có biện pháp vận dụng linh dị lực lượng. Tranh đấu cũng vô pháp tham dự. Cùng rơi vào mộng du không có gì khác biệt. Vì vậy, Lý Nhạc Bình không chút do dự xoay người ly khai. Xem ra đều đến cực hạn. Nương theo lấy bao trùm phòng họp bóng đen thối lui. Một cái cao lớn bóng đen lạc ấm lấy một trương huyết sắc mặt đứng sững ở nơi đó. Bóng đen lay động. Phát ra nhưng là dương gian thanh âm. Ngươi quả nhiên không có việc gì. Liễu Tam lập tức thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng cảm thấy sợ hãi. Nguyên lai chân chính dương gian đã không phải là trên đất cố thi thể kia, mà là trước mắt cái này cao lớn màu đen ruột ảnh. Hắn là làm sao làm được điểm ấy? Rõ ràng là ruột, lại nắm giữ người ý thức. Thảo nào Trương Tiện Quang như thế liều mạng cũng làm không xong dương gian. Nắm giữ ruột đặc tính, điều này sao có thể sẽ chết? Cao lớn ruộng ảnh lúc này đã đi tới. Hắn trực tiếp cầm lên trên đất cây kia phát sách trường thương. Đồng thời tự thân thi thể bên trên nhặt hồi một chút linh dị vật. Tỉ như cây kia ruộng vòng cổ. Cầm ruộng dây chuyền một khắc này. Một thân thể mới lần nữa hiện hiện. Cao lớn ruộng ảnh dung nhập trong đó. Dương gian lần nữa mở mắt thanh tỉnh lại. Giống như mới vừa nói. Ta liều mạng đã chết hai người Trương Tiện Quang. Mà các ngươi tập kích cũng rất kịp thời. Chỉ là Trương Tiện Quang có phải hay không đã chết, ta cũng không thể khẳng định. Chí ít hiện tại sáng xuất hiện lần nữa, hắn vẫn chưa lộ mặt. Ngắm nhìn bốn phía, mặc dù phòng họp mở mịt, vẫn như trước thấy rõ xung quanh. Xung quanh đã không có Trương Tiện Quang thân ảnh. Hắn tựa hồ thật đã bị thủ tiêu. Coi như bất tử, hắn cũng tuyệt không dễ chịu. Liễu Tam lúc này bưng bít cái kia nửa gương mặt. Hơn nữa hiện tại ta cũng đã liều mạng đến cực hạn. Đánh tiếp nữa ta sẽ chết. Ta cần nghỉ ngơi một lát. Tạm thời không thể động thủ nữa. Lý giải. Dương Gian gật đầu. Hiển nhiên, lần này giao thủ, Liễu Tam cùng Lý Nhạc Bình mặc dù không có chết, có thể cũng bị liều chết bị ép lối ra. Tính toán trước đó Lý Quân về cảnh, đã dùng ra lá bài tẩy cuối cùng Hà Ngân Nhi. Cái này Trương Tiện Quang đã thành công hao hết 5 cái đội trưởng. Nhưng là vận khí của hắn kém một chút. Một cái cũng không có thủ tiêu. Chỉ có Lý Quân hao tổn. Có thể Lý Quân bản thân liền là A Hồng vẽ ra. Chỉ cần đem cái kia tấm da người mang về, Lý Quân như trước có thể lần nữa sống lại. Cái này sao? Dương Gian đem trên đất cái kia ngọn đèn tắt thi du đang cầm lên. Ánh mắt khẽ nhúc nhích. Suy tính sau đó hành động. Sau khi đốt thi du đăng có thể soi sáng ra ẩn dấu linh dị. Có lẽ Trương Tiện Quang vẫn còn ở đó. Lý Nhạc Bình như là đã đi. Như vậy Liễu Tam, ngươi cũng lui về. Chuyện còn lại giao cho ta. Dương Gian lập tức làm ra quyết định. Tốt, ngươi lo lắng một điểm. Bên ngoài còn có Chu Đăng cùng Lục Chí Văn. Thực sự không được đem bọn họ điều tới. Liễu Tam gật đầu, che khuôn mặt, lảo đảo rút lui. Hắn biết Dương Gian là không yên lòng, muốn giải quyết tốt hậu quả. Nơi đây cũng chỉ có hắn còn có đối với liều chết tư bản, có thể đối kháng Trương Tiện Quang. Mà hắn ở lại chỗ này chỉ là một cái gánh nặng, thậm chí còn là một cái tai họa ngầm. Dù sao một khi lão thi không khống chế được, như vậy tất cả mọi người đem đối mặt nguy hiểm to lớn. Chờ Liễu Tam sau khi rời khỏi, Dương Gian không chút do dự lần nữa đốt thi du đăng. Đánh không chết Trương Tiện Quang, hắn thật không cam lòng. Mờ tối ngọn đèn lần nữa chiếu sáng xung quanh. Vốn dĩ là lại là một lần sống mái với nhau. Nhưng là bỏ hoang bên trong phòng họp lại cũng không nhìn thấy Trương Tiện Quang thân ảnh. Trừ cái đó ra, cũng không có những thứ khác linh dị hiện hiện. Ngọn đèn bên dưới, tất cả bình thường. Thật đã chết rồi sao? Dương Gian cau mày. Hắn không yên lòng. Giờ thi du đang ở trong phòng họp xảo qua một vòng, vẫn không có phát hiện. Hắn hoài nghi Trương Tiện Quang tại tắt đèn sau đó lưu. Dù sao vừa rồi một đao kia Trương Tiện Quang vạch tìm tòi hắn dựa ảnh, để lại một đảo lỗ hồng. Mặc dù cái kia lỗ hồng trên mặt đất, thế nhưng sàn nhà xi măng làm sao có thể ngăn trở linh dị. Dương Gian không có chút nào do dự, cầm thi du đăng đi tới lầu 2. Tại lầu 2, hắn thi du đăng soi sáng ra một chút âm trầm lục sắc thi thủy. Đó là một ít linh dị vật tàn lưu. Cái này dấu vết xuất hiện để cho Dương Gian sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Nguyên lai Trương Tiện Quang một đao kia là vì chính mình lưu xuống đường lui. Hắn đại khái suất không chết. Dương Gian nghĩ tới đây, cầm ngọn đèn lập tức truy tìm lấy trên đất linh dị vết tích tìm tới. Tuyệt đối không thể để cho cái này ra hỏa cho tàn lại cháy. Hắn nhìn ra Trương Tiện Quang chịu bị thương nặng. Mặc dù cuối cùng tắt đèn, ngăn cách môi giới, cắt đứt tập kích, nhưng hai cái đội trưởng hẳn phải chết nguyền rủa đã thừa nhận rồi. Muốn sống sót không trả giá thật lớn làm sao có thể. Từng giọt màu xanh biếc thi thủy như ánh huyền quang vật đồng dạng tại ánh đèn lờ mờ bên dưới hiện ra. Dương Gian truy tìm lấy vết tích tới ra phòng họp, đi tới hành lang, lại dọc theo bậc thang trở lại lầu 1. Tiếp lấy những dấu vết này tiến nhập trường học cửa sau. Mà ở cửa sau chỗ một khối đất trống, Dương Gian nhìn thấy một ngọn đèn dầu. Tất cả vết tích ở đó ngọn đèn dầu phủ cận tiêu thất. Dương Gian ý thức được cái gì, sắc mặt chợt biến, lập tức lui về, hướng phía thao trường bên trên tụ tập những đội trưởng khác mà đi. Khủng bố sống lại 163. Chương 1287 đặc thù tràng cảnh. Chuyện gì xảy ra? Hắc ám tàn ra. Làm Liễu Tam rút khỏi bãi bỏ giáo học lâu thời điểm lại nhìn thấy bao phủ ở chung quanh hắc ám vậy mà biến mất không thấy. Muốn biết cái kia mảnh hắc ám nhưng là ruộng sai ruộng vực. Hắn đi vòng vèo lúc sau đất lạc đàn. Trong lòng đều lo lắng sẽ bị ruộng sai chú ý. Không nghĩ tới đảo mắt công phu ẩn nấp ở phủ cận nguy hiểm lớn nhất thế mà không thấy. Là Hà Ngân Nhi chiêu ra tới một cái vong hồn giải quyết. Tình huống cụ thể chúng ta cũng không rõ lắm. Đúng rồi. Các ngươi bên kia tình huống thế nào? Dương Gian. Lý Nhạc Bình đâu? Cái kia Trương Tiện Quang đã giải quyết chưa? Lục Chí Văn lập tức hỏi. Chu Đăng cùng Hà Ngân Nhi cũng nhìn hắn. Hy vọng đạt được một cái tin tốt. Trương Tiện Quang cùng chúng ta ở trong phòng học sống mái với nhau một trận. Hắn cần phải là bị thương nặng. Sinh tử không biết. Hiện tại Dương Gian lưu ở nơi đó giải quyết tốt hậu quả. Lý Nhạc Bình trạng thái có cái gì rất không đúng. Nghi là muốn mất khống chế. Trước một bước rút lui. Ta cũng rất không xong. Không thể tiếp tục tranh đấu. Liễu Tam sắc mặt khó coi nói. Lục Chí Văn lập tức nhíu mày. Như thế tính toán. Lý Quân. Về cảnh. Lý Nhạc Bình. Cùng với ngươi. Bốn người đều mất đi năng lực tác chiến. Còn sót lại cũng chỉ có ta và Chu Đăng cùng với Hà Ngân Nhi. Thế nhưng Hà Ngân Nhi con bài chưa lật đã dùng hết. Trong tay có thể thu hồn phòng trừng cũng rất có hạn. Trương Tiện Quang nghi là còn chưa chết. Bởi vậy tình huống thật không tốt lắm. May mà. Du đãng tại phủ cận ruộng sai bị tạm thời xử lý. Có thể thở phào. Chỉ là như vậy ẩn nấp trong bóng tối địch nhân cũng có thể tập kích chúng ta. Yên tâm. Còn có ta. Chỉ cần ta còn có một hơi thở tại liền tuyệt sẽ không để cho các ngươi bị thương tổn. Chu Đăng lúc này đứng ra. Lời thề son sắt nói. Hà Ngân Nhi liếc mắt một cái. Ngươi đừng khoác lác. Từ đầu đến giờ. Ngươi liền trộm Trương Tiện Quang một cây đao trở về. Tác dụng gì cũng không có phát huy. Ta đây không phải là còn chưa tới động thủ thời điểm nha. Chu Đăng nói ra. Con bài chưa lật muốn tại cuối cùng sử dụng. Chu Đăng nói cũng không có sai. Hiện ở loại tình huống này. Lại có nguy hiểm lời nói. Ta và Chu Đăng đỉnh bên trên. Cho đến bây giờ ta cũng không có ra qua tay. Đối phương đối với tình báo của ta chưa đủ. Đây là một cái cơ hội. Lục Chí Văn mặt không chút thay đổi nói. Cái kia tựu xem các ngươi biểu hiện. Hà Ngân Nhi nói. Dạng hồi này hồn ta có thể chiêu không đi ra. Lần này ta liền mang theo một cách linh vị. Bất quá ta trạng thái rất tốt. Còn có thể xuất thủ. Bởi vậy. Tình huống tựa hồ cũng không quá tệ. Liễu Tam nói. Tất lại còn có ba cái đội trưởng có thể tiếp tục giao thủ. Đối phương Trương Tiện Quang lại bị thương nặng. Lại tăng thêm Dương Gian cũng còn tại. Tưởng sai nguy cơ giải trừ. Bọn họ còn có liều chết sức mạnh. Bất quá cùng cách này đồng thời. Tại đây đống bãi bỏ tiểu học cách đó không xa. Trần Kiều Dương cùng Trương Tiên hai người lại cũng phát hiện nơi đây biến hóa. Tưởng sai đột nhiên tiêu thất cách này ở tất cả mọi người kế hoạch ở ngoài. Tưởng sai bị thu thập. Ta nhìn thấy một tòa mộ mả tổ tiên đem tưởng sai chôn vào. Đồng thời vùi vào đi còn có tổng bộ một cách gọi về cảnh đội trưởng. Trần Kiều Dương hít mắt. Nhìn bãi bỏ tiểu học phủ cận một khối đất trống. Khối kia đất trống trước đó bị bóng tối bao trùm. Thế nhưng hắc ám tán đi sau đó. Lại nhiều hơn một tòa ruộng dị mồ mả tổ tiên. Mồ mả tổ tiên rất lớn. Như là một cái gò đất. Không có mộ bia. Bùn đất cũng rất không bình thường. Biến thành màu đen phát thối. Mang theo một loại khí tức ruộng dị. Đã không có ruộng sai. Những thứ này đội trưởng chẳng khác nào thoát khốn. Hiện tại các ngươi định làm như thế nào? Đừng nói cho ta loại tình huống này không có khẩn cấp thủ đoạn. Trần Kiều Dương ngược lại vừa nhìn về phía Trương Tiên. Trương Tiên khuôn mặt bình tĩnh. cũng không lo lắng. Có thể giết chết những đội trưởng này cố nhiên là nhất tốt. Không giết chết ngăn chặn bọn họ coi như là một loại thành công. Bất quá bây giờ chính bọn họ trạng thái đều không tốt. Là phòng ngoài ý muốn xuất hiện. Vẫn là thủ tiêu bọn họ tương đối ổn thỏa. Bất quá điều này cần ngươi cách này người nuôi dưỡng hỗ trợ. Chờ một chút mà. Nói xong. Trương rời đi trước một lát. Đợi được trở về thời điểm trong tay hắn mang theo một cái lồng sắt. Lồng tre này rất cổ quái. Tứ tứ phương phương. Không phải bằng gỗ. Mà là từng cây một xương hợp lại mà thành. Phía trên treo một thanh khóa đồng. Đem lồng sắt khóa lại. Trong lồng tre mặt một mảnh đen nhánh. Mơ hồ có từng cây ruộng gì bàn tay đưa ra bắt lại lồng sắt. Nỗ lực giãy giụa. Thoát ly lồng sắt. Tuy nhiên lại không làm nên chuyện gì. Đây là ruộng lồng. Bên trong nhốt lấy không ít lệ ruộng. Đều là mấy năm nay chúng ta những người này tích góp từng tí một xuống. Lúc này thả ra ngoài. Nhất định hung hiểm vô cùng. Trương Tiên mở miệng nói. Hắn lại có mở ra ruộng lồng. Thả ra lệ ruộng dự định. Trần Kiều Dương con ngươi khẽ động. Muốn ta đem ruộng chạy tới những cái này đội trưởng bên người đi. Dùng những thứ này ruộng dây dưa đến chết bọn họ. Ngươi phương pháp kia quá độc ác. Không cẩn thận. Song Kiều Trấn có thể sẽ phá hủy. Ruộng họ thế giới chỉ sợ là muốn biến thành địa ngục. Phi thường thời khắc phi thường phương pháp. Những thứ này dù không tính đặc biệt khủng bố chúng ta có thể giam giữ một lần tự nhiên cũng có thể giam giữ lần thứ hai. Tối đa cũng chính là lãng phí một chút thời gian mà thôi. Trương Tiên nói. Đã như vậy. Vậy thì tới đi. Trần Kiều Dương khóe miệng cũng lộ ra một tia lạnh như băng cười. Loại trình độ này mục dù hắn vẫn là lần đầu tiên. Vậy thì bắt đầu. Trương trước không nói lời nói. Chỉ là móc ra một cái chìa khóa. Mở ra ruộng lồng phía trên khóa đồng. Khóa đồng vừa mở ra. Hắn lập tức đem cái này lồng sắt đi phía trước ném ra ngoài. Ầm. Trong nháy mắt từng cái cánh tay từ trong lồng che mặt đưa ra ngoài. Phụ cận càng là xuất hiện từng cái người đáng sợ ảnh. Thậm chí có ruộng vực xuất hiện. Trần Kiều Dương không dám khinh thường. Cánh tay hắn tải tích máu. Nhỏ giọt xuống dòng máu hội tụ tại một chỗ. Tạo thành một hàng chữ. Đi phía trước. Hắn chỉ dẫn lệ ruột. Đi về phía trước mà đi. Như là chăn thả bình thường. Dẫn đạo bầy dê phương hướng. Bất quá. Còn đợi tại bãi bỏ giáo học lâu Dương Gian. Lúc này đã nhận ra Trương Tiện Quang ý đồ. Lập tức đi vòng vèo. Trương Tiện Quang mục tiêu không phải ta. Là Chu Đăng. Hà Ngân Nhi bọn họ. Lúc này tất cả mọi người đến rồi suy yếu nhất thời điểm. Hắn muốn tại cuối cùng liều mạng rơi trạng thái không dai các đội trưởng. Cái kia ngọn đèn dầu xuất hiện liền có nghĩa là nhà này giáo học lâu bên trong không chỉ 5 cái Trương Tiện Quang. Mà là 6 cái. Hắn còn ẩn tàng một cái. Cũng hoặc là ẩn giấu cái kia cá nhân mới là thật. Dương Gian một bên đi vòng vèo một bên suy nghĩ. Mà giờ khắc này đã muộn. Một bóng người mơ hồ từ Liễu Tam, Hà Ngân Nhi, Chu Đăng đám người bên người nổi lên. Cái thân ảnh này không ngừng tới gần. Đồng thời cũng càng phát ra rõ ràng lên. Là Trương Tiện Quang. Liễu Tam ánh mắt chút ngưng. Ta đi đối phó hắn. Chu Đăng lập tức xông về phía trước. Nói thật lời nói. Ta hiện tại trạng thái không quá tốt. Thậm chí nói có chút không xong. Cho nên đây là ta một lần cuối cùng tập kích. Chống nổi. Các ngươi bình an vô sự. Chống đỡ không được. Liền chết đi. Trương Tiện Quang thanh âm vang lên. Nương theo lấy sự xuất hiện của hắn mọi người chỉ cảm thấy trước mắt ánh sáng càng ngày càng sáng. Cuối cùng lại đến rồi một loại gần như nhức mắt cấp độ. Thế nhưng làm sáng đạt đến cực hạn. Mọi người cảm thấy mù thời điểm. Tất cả rồi lại nhanh chóng khôi phục bình thường. U, V, G, W, W, M. Hà Ngân Nhi nhanh nhất mở mắt. Thế nhưng một màn trước mắt lại làm cho nàng ngây ngẩn cả người. Nơi đây không còn là bãi bỏ trường học thao trường. Mà là một chỗ cũ kỹ tư thục bên trong. Cái này tư thục có không ít học sinh. Thế nhưng những học sinh kia lại như là mất đi màu sắc giống nhau. Mặc quần áo màu đen. Toàn thân trắng bịch. Giống như một người chết. Mà việc gì chính là bọn hắn cũng ở trong đó. Đây là chuyện gì xảy ra? Hà Ngân Nhi ngây ngẩn cả người. Cái này không phải chân thực. Đây là một cái linh dị xây dựng mà thành tràng cảnh. Hơn nữa không phải tại trong hiện thực. Cần phải là tại trong ý thức của ta. Lục Chí Văn nói. Hắn cũng ngồi tại một tủ sách trước. Không nhúc nhích tí nào. Không phải hắn không muốn động. Mà là không có biện pháp động đậy. Liễu Tam cũng tại phủ cận. Hắn muốn giãy giụa. Lại phát hiện không làm nên chuyện gì. Xem ra chúng ta ý thức bị nào đó loại linh dị trói buộc. Đây cũng là Trương Tiện Quang thủ đoạn. Hắn lúc này mới chân chính vận dụng tự thân linh dị lực lượng sao. Chứ không thể động ở ngoài hình như cũng không có chuyện gì. Chu Đăng nói. Hắn cũng ngồi tại một tủ sách trước. Như là một học sinh. Tiến nhập cái này linh dị xây dựng ý thức trong thế giới tựa hồ cũng chỉ có chúng ta bốn người. Dương Gian cùng Lý Nhạc Bình không ở. Cái này cho thấy lần này Trương Tiện Quang cải biến sách lược. Muốn một hơi thở mang đi chúng ta bốn người. Liễu Tam liếc mắt một cái. Chung quanh hắn ngồi Hà Ngân Nhi. Lục Chí Văn. Chu Đăng. Nhưng mà cái này tư thuộc cũng không tiểu. Xung quanh chí ít ngồi hai ba chục cái ruột gì học sinh. Bọn họ lẫn vào trong đó có vẻ không hợp nhau. Mà ở nơi đây bọn họ là không có biện pháp khống chế chính mình. Chỉ có thể bảo trì vẫn không nhúc nhích. Có biện pháp nào có thể thoát khỏi loại trói buộc này. Thoát ly khỏi đi. Trở lại hiện thực sao? Hà Ngân Nhi hỏi. Liễu Tam nói ra. Phương diện này linh dị tinh thông người là cái kia Thẩm Lâm. Thế nhưng hắn lần trước dường hồ sự kiện mất tích. Còn có một người cần phải là Dương Gian. Bên cạnh hắn tựa hồ đi theo một đầu dường gì chó dữ. Cái kia con chó dữ hình như cũng hiểu ý thức phương diện linh dị tập kích. Thế nhưng Dương Gian không ở. Hắn lưu ở đó đóng dạy học trong tìm kiếm Trương Tiện Quang tung tích. Hiện tại xem ra. Đối phương là nhìn thấy Dương Gian không nhớ tới muốn đánh một cái thời gian kém. Thừa dịp Dương Gian còn chưa phản ứng kịp thủ tiêu chúng ta. Hà Ngân Nhi ngưng trọng nói. Địch nhân rất rào hoạt a. Chu Đăng cảm khái nói. Nhưng mà tại lúc nói chuyện, cái này cố khí tư thuộc cửa lớn lại ghét một tiếng mở ra. Một cố khí tức âm lãnh tràn vào. Tiếng bước chân vang lên. Một người mặc cổ xưa. Âm u đầy tử khí ruộng dị người đi đến. Cái này nhân thủ bên trong mang theo một thanh dì xét loang lổ khảm đao. Trương Tiện Quang. Không, đây không phải là Trương Tiện Quang. Tướng mạo của người này rất xa lạ. Khắp khuôn mặt là nếp nhăn. Mang theo từng cục. Màu đen. Màu xanh vệt. Toàn thân thượng hạ không có nửa điểm sinh khí. Như một chết bảy ngày thi thể lần nữa trá thi bình thường. Là vượt. Bốn người trong lòng lập tức liền toát ra một cách như vậy ý tưởng. Quỷ. Mang theo đao đi đến. Tất cả mọi người không thể động đậy. Như là thịt cá trên thớt gỗ. Mặt người chém giết. Không phải chứ. Trương Tiện Quang còn có một chiêu này. Chu Đăng kinh nghi bất định. Xuyệt. Đừng nói lời nói. Hà Ngân Nhi lập tức nói. Tựa hồ nghe đến rồi Chu Đăng. Một trương âm u đầy tử khí khuôn mặt hướng bên này. Ngắn ngủi dừng lại sau đó. Tựa mang theo đao chậm rãi hướng phía đi tới bên này. Thật tới rồi. Chu Đăng vội vàng câm miệng. Mở to hai mắt. Tiếp tục nỗ lực giãy giụa. Nhưng là vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Nơi đây không phải bên ngoài. Tựa hồ không vận dụng được linh dị lực lượng. Vô pháp cùng với đối kháng. Tưởng đi không có mấy bước. Đột nhiên ngừng lại. Sau đó mãnh liệt nâng lên trong tay khảm đao đem bên cạnh một học sinh đầu ấp bổ xuống. Cái kia xa lạ học sinh ngồi ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Tại đầu ấp bị chặt rơi sau đó thân thể bắt đầu nhanh chóng tiêu thất. Cuối cùng không có cái gì còn lại. Thế là một cái chỗ ngồi lại bị trống không. Tưởng tiếp tục hướng Chu Đăng đi tới bên này. Đi chưa được mấy bước. Lại là giơ lên đao bổ xuống. Lại có một cái xa lạ học sinh từ trước mắt tiêu thất. dành ra một cái không vị. Cái này dù đồ vật động thủ cơ hồ không có quy luật mà nói, giống là hoàn toàn ngẫu nhiên. Liễu Tam trong lòng dùng mình, hắn thấy phải tiếp tục đợi tiếp, sớm muộn gì chính mình những người này sẽ bị dù chú ý. Sau đó một đao chém chết, ở chỗ này chết, bên ngoài chính mình hơn phân nửa cũng sẽ chết. Nhưng hết lần này tới lần khác loại tình huống này lại vô lực phản kháng. Lúc này, một cái thân thể trắng bịch, mặc quần áo màu đen học sinh đột nhiên mở miệng nói chuyện. Ở chỗ này sống sót, được dựa vào vận khí, không có những thứ khác đường sống. Ta muốn nhìn các ngươi một chút vận khí thế nào, đến cùng có thể hay không bị vượt cho rút chúng. Trương Tiện Quang nghe được cách này thanh âm, tất cả mọi người ánh mắt chuyển động, nhìn về phía hắn. Ta ở chỗ này cũng giống như các ngươi, nếu như vượt rút chúng ta, như vậy ta cũng sẽ chết. Bất quá bốn người các ngươi người, ta mới một cái, thế nào ta sinh tồn xác suất đều muốn lớn một chút. Trương Tiện Quang tiếp tục nói, thì ra là thế. Cái này sẽ là của ngươi cuối cùng một lần tập kích, Lục Chí Văn nói. Trương Tiện Quang nói, liều mạng đến một bước này, ta không thắng được các ngươi. Thực lực của các ngươi quả thật có chút vượt qua dự liệu của ta, nhưng ngoài dự liệu là chiến lược ta cũng chuẩn bị. Dù sao mưu đồ lâu như vậy, ta không thể thua. Cho nên ngươi dự định cùng chúng ta đồng quy vô tận. Hà Ngân Nhi lạnh lùng nói, có lẽ chúng ta sẽ chết, thế nhưng kế hoạch của ta sẽ thành công. Trương Tiện Quang nói, hơn nữa ta tồn tại chính là vì lưu xuống các ngươi những đội trưởng này, phòng ngừa các ngươi quấy rầy ta. Lúc nói chuyện, tuyệt lần nữa đến gần rồi. Một đạo chặt xuống, một cái xa lạ học sinh đầu óc lăn rơi vào trên đất. Chu Đăng toát ra mồ hôi lạnh, bởi vì vượt liền đứng trước mặt của hắn, cách xa nhau chưa đủ hai thước, mà bị chặt rơi đầu người học sinh kia an vị tại hắn đằng trước. Hắn suýt chút nữa bị rút chúng. Hữu kinh vô hiểm, Chu Đăng trong lòng kinh hoàng. Thế nhưng lúc này Trương Tiện Quang lại bổ sung một câu, cái này lệ vượt ngẫu nhiên giết người linh dị trò chơi không có lệnh của ta là sẽ không dừng lại. Các ngươi có thể tạm thời may mắn một lần, thế nhưng theo người nơi này càng ngày càng ít, các ngươi cuối cùng nhất định sẽ bị rút chúng. Chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Cái kia đây là dựa vào vận khí sao? Không phải chắc chắn phải chết, Chu Đăng nói. Thế nhưng hắn nhìn thấy ruột liền bên người, vội vàng lại ngậm miệng. Là dựa vào vận khí. Nếu như ruột trước rút chúng cái này Trương Tiện Quang, như vậy trò chơi liền kết thúc. Liễu Tam lạnh lùng nói. Thế nhưng hắn nhưng trong lòng thì ám đạo không may. Vốn cho là mình có thể tạm thời lui xuống đi nghỉ ngơi, đem sự tình giao cho Dương Gian. Không nghĩ tới Trương Tiện Quang càng như thế không nói võ đức, ngược lại chính mình những thứ này người già yếu. Lại là một cái đầu người lăn rơi vào trên đất. Chu Đăng bên người lại thiếu một xa lạ học sinh. Hắn rất may mắn, trước sau hai người cũng bị mất, thế nhưng hắn lại còn sống. Tưởng mang theo đao không nhìn Chu Đăng, tiếp tục đi về phía trước. Lúc này Hà Ngân Nhi lại khẩn trương lên, đi ngang qua Chu Đăng, lập tức tới ngay bên người nàng. Trái lại Trương Tiện Quang, thực sự là tuyển một cái vị trí tốt, ly khai xa xa. Trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối không có bị giúp chúng giết chết phiêu lưu. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghi ba yêu a, ta không nghĩ bắt yêu a.